Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 11, thân ảnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thời gian cực nhanh, trong bất chi bất giác 3 ngày tình cảnh đã qua. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhờ vào phủ nha văn thư tuyên truyền. À, các sức lực của một người đánh giết 4 tên tặc nhân tin tức truyền khắp Kim Lăng Thành. Cũng chính vì như thế, Túy Tiên Lâu mua bán so với bình thường tốt rồi không chỉ một chút điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 ngày này đến, Túy Tiên Lâu bên trong không còn chỗ ngồi. Nhường Vương Dã kiếm lời chính là bồn bát đều là tràn đầy. Lúc trạng vạng tối, Vương Dã lật xem quầy chương mục, khóe miệng không ngừng dương lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẻn vẹn 3 ngày quang cảnh, Túy Tiên Lâu liền kiếm lời trọn vẹn 200 lượng tiền bạc. Cái này một bút bạc, trọn vẹn bù đắp được Túy Tiên Lâu trước kia thu vào 8 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phúc họa đi liền nhau a, nhìn trước mắt chương mục. Vương Dã cười tự nhủ, tuy nói a cắt tiểu tử thúi này gây phiền toái, nhưng là hai ngày này ích lợi là thật cao a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trọn vẹn 200 lạng bạc ròng, nếu như phân ra 150 lượng bảo quản đến tiền trang, đến cuối năm liền có thể thêm ra 5 lượng bạc lợi tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn dư lại 50 lượng, còn có thể đi Di Hồng Viện khoái hoạt một phen. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lại nổi lên thô bỉ thần sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3. Ngay tại Vương Dã vẻ mặt hèn mọn ý nghĩ kỳ quái thời điểm, một tiếng vang giòn trực tiếp từ bên tai truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái ruồi vung chính đập vào bên cạnh mình. A-Cát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy A-Cát ánh mắt, Vương Dã nhướng mày. Tiểu tử ngươi làm gì chứ? Đánh con ruồi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong ngôn ngữ, A-Cát lại giơ lên trong tay ruồi vung. Mặc dù vào thu, nhưng là cái này ruồi muỗi vẫn là không ít. Bằng không thì ở ngươi bên tai ong ong cái không xong. Là thật tâm phiền. Nói ra, A-Cát ánh mắt ngưng tụ, rơi vào Vương Dã sau lưng. Trưởng quỹ, ngươi đừng di chuyển, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi làm gì? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng dò hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, còn không đợi hắn nói hết lời, đã thấy A-Cát trong tay ruồi vung khẽ động, mang theo một cỗ lăng lệ âm thanh xé gió từ trên xuống dưới, hùng hăng rút tới. 3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo một tiếng vang giòn, một cái ruồi vung chính dán Vương Dã thân thể, đập vào sau lưng trên quầy. Ai? Không đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lần này chụp xong, A-Cát lắc đầu, trong ngôn ngữ tràn đầy tiếc nuối. Đồng thời, hắn lần nữa vây quanh Vương Dã tìm lên con ruồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta mẹ nó, nhìn vào A-Cát bộ dáng, Vương Dã hít sâu một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này là công báo tư thù a, lần trước là thừa dịp tự mình đi ngủ dội nước lạnh. Lần này là cầm ruồi vung vây quanh tự mình đánh con ruồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi một lần nếu như lại check lên mấy phần, ruồi vung trong nháy mắt liền có thể đập tới trên người mình. A-Cát là cái tông sư cảnh giới cao thủ, chỉ bằng con ruồi tốc độ căn bản chạy không khỏi bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi một lần này A-Cát nếu là không có công báo tư thủ ý nghĩ, đó mới là có quỷ. Mấu chốt nhất là, A-Cát cháu trai này chi phí đánh con ruồi lấy cớ, tự mình còn không thể nói cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3. Ngay tại Vương Giả âm thầm suy tư thời điểm, A Cát lại một lần nữa đem ruồi vung đập vào Vương Giả một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Cát, nghe được cái này một tiếng vang giòn. Vương Giả mở miệng nói ra. Quét rác sợ tổn thương run dế lệnh. Yêu quý bươm bướm xa chiếu đèn. Con ruồi tuy nhỏ đều là tính mệnh. Thả nó đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi rửa tay một cái. Đi bếp sau giúp Trần Trùng làm trợ thủ là được rồi. Lại để cho A Cát tiếp tục đánh xuống. Cái này ruồi vung sớm muộn sẽ bị hắn một cái không cẩn thận quất vào trên mặt mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, nghe vậy. A Cát lên tiếng. Bỏ lại trong tay ruồi vung. Hướng về hậu trù đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử thúi. Một thân Phật môn thần thông nhưng là hẹp hòi. Nhìn vào A Cát bóng lưng. Vương Giả lắc đầu. Cũng không biết cháu trai này là thế nào học được bàn nhược thần trưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ong ong ong. Ngay tại Vương Giả suy tư thời khắc. Một trận nhỏ xíu con ruồi thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là có con ruồi. Nghe thấy đời này. Vương Giả trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ ta trách oan A Cát tiểu tử này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ong ong ong. Con ruồi thanh âm từng đợt từng đợt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vào cực kỳ đáng ghét. Nghe thấy tiếng này. Vương Giả ngưng thần xem xét. Đã thấy một con ruồi đang ở cửa tiệm trước bay múa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ấy. Nhìn thấy một màn này. Vương Giả khẽ thở dài một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Check one cũng tốt. Công báo tư thù cũng được. Ngươi hôm nay nhất định phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra, Vương Giả tiện tay từ quầy hàng lấy ra một căn xỉa răng thăm chúc. Bàn tay khẽ động đột nhiên bắn ra. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chỉ này thăm chúc bắn ra. Thoáng như điện quang, mang theo một cỗ âm thanh xé gió. Trực tiếp đem con ruồi xuyên qua. Đóng vào ngoài tiệm trên vách tường. Hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem con ruồi này đóng đinh về sau. Vương Giả thở ra một hơi. Thư thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sáng sớm hôm sau. Vương Giả không nhìn A Cát tràn đầy oán niệm ánh mắt. Mang theo mấy ngày liên tiếp ích lợi thẳng đến thành Đông Thiên Bảo cửa hàng bạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Bảo cửa hàng bạc là Kim Lăng thành lớn nhất cửa hàng bạc. Có thể bảo quản lấy ngân lượng hàng hóa. Cũng có thể cầm cố thế chấp. Tồn tại bên trong bạc. Còn có tiền lãi có thể ăn. Phương tiện eo hẹp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Giả đi tới tiết kiệm tiền chặn cửa. Trước đem từ A Cát nơi đó lấy được 40 lượng tiền bạc lấy mà ra. Nha. Vương trưởng quỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Vương Giả bỏ tiền. Bên trong tiểu nhị vội vàng chào hỏi. Lại tới tổn ngân từ A, đó là. Bạc để đó chỉ có thể hít bụi. Phóng tới nơi này còn có thể ăn một chút tiền lãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn vào bên trong tiểu nhị. Vương Giả vừa cười vừa nói. Ok, người ý tưởng này không sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa cùng Vương Giả trò chuyện, tiểu nhị cấp tốc đem bạc qua sưng. Nha, 40 lượng bạc dòng một tia không kém. Nhìn vào chất lượng là bông tuyết bạc A. Lần này bảo quản tên ai A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo quản A Cát, nghe vậy, Vương Giả vung tay lên. Nhàn nhạt nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nha, Vương trưởng quỹ. Người thật đúng là độ lượng gấp. Đối với Vương Giả ngôn ngữ, cửa hàng bạc tiểu nhị mở miệng nói ra. Hai lần trước A Cát tới giúp ngươi đổi bạc cũng không ít nói xấu về ngươi. Nói ngươi lão tài mê một cái. Hơi một tí cắt xén hắn tiền công. Lòng dạ hiểm độc gấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết cái gì? Nghe được tiểu nhị mà nói. Vương Dã mở miệng nói ra. Liền A Cát cái kia hỗn tiểu tử. Trong đầu trang đến mức cũng là hồ gián. Ta như đem tiền bạc cho hắn. Hắn không ra 3 ngày liền để người lừa gạt tinh quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta trước tạm cho hắn bảo quản đến nơi đây. Chờ ngày sau hãy nói. Còn có A, lời này ngươi thấy hắn một câu không thể nói lời. Nghe được không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang hồ đại loại chim nào cũng có. A Cát tiểu tử này khờ đầu khờ não. Đem tiền cho hắn trời mới biết sẽ xuất những chuyện gì. Chẳng bằng trước giúp hắn tồn lại. Ngày sau hắn như rời đi. Lại cùng nhau cho hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi. Ngài vậy cũng là dụng tâm lương khổ. Hướng về phía Vương Dã điểm mang một ít đầu. A Cát đem một tấm đắp lên đại ấn ngân phiếu đưa cho Vương Dã. Ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định không nói cho hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tả, nhận lấy tiểu nhị trong tay ngân phiếu. Vương Dã gật đầu một cái. Lại lấy ra 150 lượng bạc đưa tới. Cái này cũng giúp ta tồn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ok, hỏa kế này lên tiếng. Cấp tốc đem bạc thu hồi đi vào. Bắt đầu qua xưng tồn chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thừa dịp hỏa kế này bảo quản lấy bạc đứng không. Vương Dã ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại. Này không nhìn còn tốt. Vừa quay đầu Vương Dã nhưng trong lòng khẽ động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn khi thấy một thân ảnh đứng ở tự mình cách đó không xa. Thân ảnh này thân cao 8 thước. Khá là cao lớn, trên người một bộ bạch y, nhìn một cái có một loại lộng lẫy cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy thân ảnh này, Vương Dã khẽ chau mày. Trước mắt thân ảnh này, hắn khá là quen thuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.